Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 26, 26, nhóm máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Quinn đeo mặt nạ vào, anh ta tiến lại gần nơi Riley và cậu học viên đang đứng. Đảm bảo di chuyển ra vào giữa các cây. Này, mày có muốn bị đánh không? Chuyển qua tao các khoản tín dụng ngay bây giờ. Riley nói, đẩy cậu học viên vào gốc cây. Nhưng tôi chỉ nhận được 10 tín dụng một ngày. Điều này không công bằng. Từ bao giờ thế giới này lại công bằng thế này? Hãy đổ lỗi cho những người ở trên cùng vì đã không để ý đến chúng ta. Riley nói. Khi Riley nói những lời đó, Quinn nhận ra rằng Riley cũng ở cùng vị trí với anh ấy. Anh ta chỉ là một người có sức mạnh cấp 2 và chỉ là một phần của đám yếu ớt bị những kẻ ở trên đẩy đi xung quanh, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta có thể làm điều đó với người khác. Điều đó sẽ không giải quyết được gì. Layla theo sát Quinn và rút cung tên ra. Cô biết từ lần trước nếu Quinn đeo mặt nạ, anh ta sẽ hành động. Cậu có muốn tôi giúp không? Sẽ dễ dàng hơn nếu có hai chúng ta. Layla hỏi. Không sao đâu. Tôi muốn thử một vài thứ. Quinn nói. Lần cuối cùng hai người họ chiến đấu, Quinn mới chỉ là cấp 1. Bây giờ anh ấy đã lên cấp 2 và anh ấy cũng đã nhận được một kỹ năng mới mà anh ấy muốn thử nghiệm. Riley là một đối tượng thử nghiệm tuyệt vời. Quinn bắt đầu di chuyển ngày càng gần hơn. Anh ấy đã hy vọng kết liễu Riley trong một phát bắn và đây là cơ hội hoàn hảo khi anh ấy quay lưng lại. Cuối cùng, Quinn sắp ở trong khoảng cách ấn tượng. Đó là khi học viên dựa vào cái cây phát hiện ra Quinn. Làm ơn giúp tôi. Cậu học viên đã khóc. Đồ ngu. Quinn hét lên khi anh ta lao về phía trước với hy vọng có thể đủ nhanh để đánh Riley trước khi anh ta có thể kích hoạt khả năng của mình. Lời cảnh báo của học viên đã cho Riley đủ thời gian để kích hoạt khả năng của mình và quay lại. Tuy nhiên, nắm đấm của Quinn rất nhanh và mặc dù Riley đã đưa tay ra để ngăn chặn đòn tấn công, nhưng nắm đấm của Quinn vẫn đánh trúng bụng Riley. Cú va chạm giống như lần trước. Nó rất cứng và có cảm giác như anh ta đang đấm vào tường, nhưng cú đánh vẫn khiến Riley bị thương một chút. Đòn tấn công mạnh hơn một chút và lần này nắm đấm của Quinn không bị gãy. Mày, tao đã đợi mày rất lâu đấy. Riley nói khi đưa hai ngón tay vào miệng và huýt sáo. Ngay sau đó, có hai học viên từ công viên chạy vào rừng. Mày nghĩ rằng mày có thể đối đầu với ba người bọn tao sao? Riley nói. Quinn nhìn hai học viên đang chạy về phía mình và đó là lúc một mũi tên bay ra và trúng đầu gối của một trong số họ khiến học viên đó ngay lập tức ngã xuống đất. Học viên khác chạy đến chỗ bạn của mình. Chuyện gì đã xảy ra thế? Các học viên nói. Sau đó, hắn nhận thấy một mũi tên trong chân của học viên. Nó từ đâu ra vậy? Quinn coi đây là một cơ hội và lao ra khỏi Riley. Bắt đầu tiến về phía học viên kia. Kỹ năng nói đúng 5 mét. Hãy cho tao xem mày có gì nào. Ngay khi Quinn ở trong phạm vi 5 mét, anh ta đã kích hoạt kỹ năng vuốt máu của mình đồng thời vung tay qua. Một luồng sức mạnh màu đỏ trào ra từ đầu ngón tay của Quinn và đánh thẳng vào ngực cậu học viên. Gây ra một vết như móng vuốt nhưng nó không đủ để hạ gục cậu ta. Vuốt máu, vuốt máu, vuốt máu. Quinn sau đó tung thêm 3 nhát máu vung cánh tay ra. Mỗi cú đánh đều có thể đánh chết học viên. Với nhiều vết hằn trên ngực, cuối cùng cậu ta gục xuống đất. HP 11, 15. Một đối thủ đã bị đánh bại. Được nhận 50 điểm kinh nghiệm. 110, 200 điểm kinh nghiệm. Vuốt máu không có thời gian hồi chiêu nhưng sẽ sử dụng 1 điểm HP cho mỗi lần vuốt. Miễn là Quinn còn HP, anh ta có thể liên tục sử dụng kỹ năng cấu rỉa máu của mình. Riley nhìn thấy hai người đồng đội có sức mạnh ngang ngửa mình bị đánh bại ngay lập tức. Bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cơ thể anh run rẩy và tất cả những gì anh muốn làm là thoát ra khỏi đó. Anh quay lưng lại với những người bạn của mình và bắt đầu chạy sâu hơn vào rừng. Tuy nhiên, tốc độ của Quinn nhanh hơn và có thể dễ dàng bắt kịp. Khi đòn tấn công của anh ta trong phạm vi, Quinn tung thêm 2 nhát máu nữa nhắm vào phía sau mắt cá chân của Riley. Riley ngã gục xuống đất. Làm ơn, Làm ơn đừng làm hại tôi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Riley cầu xin. Ồ thật sao? Quinn sau đó đặt đồng hồ của mình lên trước. Giao tất cả các khoản tín dụng của mày ra đây. Nhưng nếu tôi làm thế, tôi sẽ không có đủ tín dụng cho gian. Anh ấy sẽ giết tôi. Riley nói. Bây giờ có thực sự là lúc để lo lắng về gian không? Quinn hỏi. Riley nhanh chóng chuyển hơn 50 điểm tín dụng mà anh ta có được vào ngày hôm đó cho Quinn. Vậy bây giờ cậu sẽ để tôi đi chứ? Riley hỏi. Quinn mỉm cười với Riley. Mặc dù vậy, Riley không thể biết do chiếc mặt nạ anh ta đang đeo. Không, Quinn nói. Sau đó anh ta đi tới phía sau Riley và giữ anh ta trong tư thế nghẹt thở. Riley đã cố gắng kích hoạt kỹ năng hóa cứng của mình nhưng sức mạnh của Quinn vẫn đủ mạnh để vượt qua và cuối cùng khiến Riley bất tỉnh. Đó là vì đã đẩy tôi loanh quanh trong căn tin. Quinn sau đó nhìn vào cơ thể của Riley và nhận thấy rằng mắt cá chân của anh ta đang chảy máu từ nơi anh ta đã sử dụng kỹ năng vuốt máu. Sau đó, Quinn đi đến túi của mình để lấy ra một ống nghiệm và giữ chân Riley lên để máu từ từ nhỏ vào ống nghiệm cho đến khi nó đầy. Quinn cũng đổ đầy ống thứ hai để thử nghiệm sau này. Tiếp theo là hai học viên khác. Layla đã xử lý người kia khi cô ấy bắn trúng mũi tên của mình trước đó và học viên kia đã bất tỉnh sau nhiều đợt tấn công bằng máu. Quinn sau đó cũng làm như vậy với hai học viên khác, lấy máu từ vết thương hở của họ và từ nơi mũi tên của Layla đã đâm vào chân học viên. Sau khi lấy máu xong, cũng là lúc họ ra khỏi đó và rời khỏi hiện trường. Trời đã khuya và gần đến giờ giới nghiêm. Nếu học viên đã đi quá 10 giờ thì bảo vệ sẽ ra ngoài tìm bạn. Có vẻ như đồng hồ không chỉ hoạt động như một thiết bị tín dụng và chỉ báo mức năng lượng mà còn là một thiết bị theo dõi. Những học viên được tìm thấy bị thương bên ngoài trường học sẽ được đưa đến văn phòng bác sĩ. Khi hai người họ đến trường vẫn là 9 giờ. Vì vậy họ có 1 giờ trước khi phải về phòng ký túc xá. Đó là khi cả hai quyết định cùng nhau hướng về mái trường. Trên đó yên tĩnh, xung quanh không có ai nên hai người có thể thoải mái nói chuyện. Vậy cậu cần tất cả máu để làm gì? Layla hỏi, cậu biết đấy, nếu cậu cần một ít máu, cậu có thể lấy một ít máu của tôi bất cứ lúc nào. Tôi thực sự không phiền đâu. Cảm ơn, nhưng tôi chỉ muốn kiểm tra vài thứ thôi. Kiểm tra, Quinn đã sử dụng kỹ năng kiểm tra của mình trên từng ống nghiệm. Đầu tiên là máu của Riley, nhóm máu B, đây này, Quinn nói khi mở nút chai và uống ống máu nhỏ. Bạn đã lấy lại được 5 điểm HP, 14, 15 HP, nhóm máu B, đã được hấp thụ. Một điểm nhanh nhẹn đã được thêm vào. Quinn không thể ngừng cười khi nhìn thấy tin nhắn. Sau đó anh tiếp tục uống ống máu thứ hai. Uống máu không còn làm anh khó chịu nữa khi anh phát hiện ra mùi vị khá ngọt. Tất cả những gì Quinn cần làm là thuyết phục bản thân rằng đó là một loại nước trái cây nào đó. Bạn đã lấy lại được 1 điểm HP. HP 15, 15. Máu của người này đã bị tiêu hao trước đó. Sẽ không có thêm chỉ số nào. Đúng như Quinn nghĩ, máu vẫn phục hồi sức khỏe của anh ta. Tương tự như cách một lọ thuốc hoạt động trong trò chơi, nhưng một khi máu của một người đã được tiêu thụ hết, nó sẽ không còn cho anh ta điểm chỉ số nào nữa. Quinn sau đó uống hai ống nghiệm còn lại của các học viên khác. Nhóm máu A đã được hấp thụ. Một điểm sức mạnh đã được thêm vào. Nhóm máu AB đã được hấp thụ. Một điểm thể lực đã được thêm vào. Quinn nhìn vào những tin nhắn anh ấy nhận được và bắt đầu nhận thấy một khuôn mẫu. Khi anh ta uống máu của Layla, loại máu A, anh ta đã nhận được một điểm sức mạnh. Điều tương tự cũng xảy ra khi anh ta uống máu A. Riley có nhóm máu B, đã cho anh ta một điểm nhanh nhẹn và cuối cùng, AB, đã cho anh ta một điểm thể lực. Cho đến nay, việc cho rằng nhóm máu dương tính hay âm tính không thành vấn đề. Loại A cho anh ta sức mạnh, loại B cho anh ta sự nhanh nhẹn và sức chịu đựng AB. Điều đó để lại một nhóm máu mà Quinn vẫn chưa uống. Đó là nhóm máu O, Quinn không thể không tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu anh ta uống nhóm máu O. Cách chương.